Kim Cương Bất Hoại, chương 28, Tiểu Bạch học tuyệt chiêu. Góc truyện audio.com. Từ khi Mã phu nhân thu nạp Thanh Nang và tìm ra được địa huyệt, bà suốt ngày cùng Lý Thanh Hoa và hai cẩu đầu quái lo dọn dẹp, chỉnh trang nơi đó. Trong sơn trang ai cũng mắc bận công việc, chỉ chờ tới bữa cơm tối, mọi người tụ họp ăn uống bữa cơm chót trong ngày, mới cùng nhau thăm hỏi trò chuyện, bàn soạn công việc ngày hôm sau. Có hai người được cưng chiều nhất trong sơn trang, không nói ai cũng biết là Vương Nhi và Tiểu Bạch. Đáng lý ra, hai người không phải làm công việc gì hết, nhưng Tiểu Bạch không phải là cô gái chịu ăn không ngồi rồi. Cô thích chăm lo tới kẻ khác hơn là chờ đợi được người khác săn sóc tới mình. Nàng đóng vai nữ khán hộ thuốc thang và cho ăn cho uống nhà sư đầu sắt và đôi vợ chồng đương xung khác trong bệnh xá. Lẽ tất nhiên, nàng không thể làm việc đó một mình, phải có sự giúp đỡ ban đầu của Vương Nhi. Đôi vợ chồng cổ quái đau đớn rên la không ngớt, lúc đến cơn, một người thoát hàn khí, một người thoát nhiệt khí, biết là nguy hiểm mà cả hai không chịu hợp tác cứu chữa cho nhau. Tiểu Bạch đã từng luyện võ công, nội lực rất thâm hậu, thế mà lúc hai người này lên cơn, luồng chân khí đi ngược lại hành hạ thì nàng cầm tay họ cũng không nắm lâu được. Một bàn tay nóng như cục than hồng, một bàn tay cóng như cục tuyết lạnh. Một hôm Tiểu Bạch chợt nảy ra ý nghĩ muốn giúp đỡ họ một cách kín đáo. Âm thầm, nàng kê hai giường bệnh nhân sát lại gần nhau, nhưng chừa một lối đi giữa và ngăn hai giường bằng tấm mềm mỏng để hai người không trông thấy nhau. Nàng ngồi ở giữa, phía trên đầu giường hai người và một tay nắm tay người vợ, một tay nắm tay người chồng. Nàng định thần điều tức cho luồng nhiệt khí của người chồng hòa hợp với hàn băng của người vợ rồi cho chạy về châu thân họ. Như vậy may ra kéo dài được đời sống của hai người. Lẽ tất nhiên, bàn tay của Tiểu Bạch nắm lấy bàn tay sần sùi của ông chồng cũng như bàn tay khẳng khiu của bà vợ. Họ đều vui lòng, cảm ơn sự chiều mến của cô gái mù đáng mến. Cái công việc tự nguyện làm trung gian giải nóng lạnh cho hai bệnh nhân nọ. Mới đầu chính nàng cũng coi thường, không có chuyện gì lạ, nhưng một thời gian lâu sau nó ảnh hưởng rất lớn đến đời Tiểu Bạch. Vì từ lúc hai con bệnh đi ngủ yên, không cục cựa, Tiểu Bạch đứng dậy trở về phòng nghỉ thì nàng thấy trong người có hai luồng nội lực nóng, lạnh nhộn nhạo không chịu theo hơi thở điều hòa và sự vận hành khí lực của mình. Có lẽ là những luồng khí lực thặng dư Tiểu Bạch không thể hòa hợp và chuyển giao về cho chủ nhân của nó. Nói về nội, ngoại công lực của Tiểu Bạch so với hai vị quái kia, còn kém xa, làm sao nàng có đủ khả năng chế ngự, hóa giải hoặc sử dụng hai luồng nghịch lực được như ý muốn của mình. Nghĩ rằng trong lúc đêm khuya, mọi người ăn giấc mà mình cứ đi lại sục sạo cũng bất tiện, Tiểu Bạch nảy ra ý kiến muốn xuống thăm địa huyệt và những lúc hai luồng hàn nhiệt làm khó chịu trong mình thì đi lại trong địa huyệt không làm phiền. Bực ai, đi lại, vận động thân thể khả dĩ cũng làm cho những luồng nghịch lực đó tạm thời phân tán chút đỉnh. Dịp đâu may mắn, Tiểu Bạch vừa lần mò tới gần bệ đá, định bụng bước xuống địa huyệt thì Lý Thanh Hoa từ trong cửa hầm bước ra. Lý Thanh Hoa hỏi, trời khuya rồi, Hiền muội không đi nghỉ, còn định đi đâu một mình vậy? Tiểu Bạch trả lời, trời ơi, Lý huynh, may mắn gặp ca ca. Tối nay em khó ngủ, ca ca dẫn em đi nhé. Lý Thanh Hoa ưng thuận, dắt nàng xuống bậc đá, đi vô địa huyệt, người mù đi trong bóng tối có phần nhanh nhẹn hơn người sáng. Vách đá phản dội âm thanh, tiếng động nhỏ mấy nàng cũng nghe thấy, nên Lý Thanh Hoa dẫn dắt đến đâu? Nàng nhớ đến đấy, tại nhiều chỗ nàng tự đi lấy một mình, tự lấy tay sờ mó các đồ vật không vấp váp, không làm hư bể vật gì cả. Lý Thanh Hoa phải khen ngợi óc thông minh, sáng láng của Tiểu Bạch. Hơn nữa, Tiểu Bạch đã học sách nhiều. Bát quái đồ nói tới đâu? Sinh khắc chế hóa, phẩm bình, ước lượng nàng đều lĩnh hội và cho thêm ý kiến xác đáng. Sau một lần dẫn đi đủ 8 căn phòng và khám thờ trung tâm, Tiểu Bạch đã thông thuộc, biết rõ địa huyệt như nơi nàng ở từ lâu. Ngay buổi đầu được Lý Thanh Hoa dẫn cho xem tiểu bạch tuy bị mù hai mắt mà đã giúp bày biện một vài đồ vật vào đúng nơi đã đặt nó trước. Ngày hôm sau, Lý Thanh Hoa nói với Mã Phu Nhân rằng, thưa mẹ, tiểu thư tiểu bạch yêu cầu con đưa cô xuống thăm địa huyệt. Cô đi trong bóng tối nhanh nhẹn lạ thường. Cô biết xếp đặt đồ vật chỗ nào để đúng vào chỗ đó. Con xem ý cô thích sống dưới địa huyệt hơn là ở trong tĩnh phòng trên mặt đất. Cô am hiểu nhiều về bắt quái đồ, để con khu trục độc xà ra khỏi địa huyệt, lấy lưới sắt bịt mấy lỗ và rắc hùng hoàng vô các kẽ đá. Rồi con mời tiểu thư nghiên cứu về địa huyệt chắc sẽ tìm ra điều bổ ích thêm. Mã Phu Nhân khen phải. Vì vậy, cửa hầm ngày đêm đều bỏ ngỏ để tiểu bạch muốn cô lúc nào thì vô, muốn ra lúc nào thì ra. Những đêm tiểu bạch thấy trong người khó chịu lúc nóng lúc lạnh, nàng một mình vô ở dưới địa huyệt đi lại cho tới khi thấy trong mình dễ chịu mới lên. Đi nghỉ, lão thần y thiết lập địa huyệt bí mật không phải chỉ dùng làm nơi cất thuốc. Mục đích chính là nhằm chữa bệnh cho con gái. Nếu biết tùy theo tháng, ngày, giờ, đi theo các hành lang vào các cung bát quái đồ theo một chiều thuận hoặc một chiều nghịch thì sự nóng lạnh trong người cũng theo đó mà chuyển vần. Chỗ nào hư hỏa hư hàn sẽ được điều chế thành chân hỏa chân hàn thuận theo kinh mạch, giúp cho khí huyết trong người được tươi tốt. Khi đi đến cung vị đó, lão thần y đã sẵn thuốc hoàn, thuốc nước theo đúng phân độ uống hai nhai nuốt, kẻ bệnh sẽ khỏi bệnh, kẻ luyện võ công sẽ tăng thêm khí lực dồi dào. Đó là một nguyên nhân giúp U Linh giáo chủ tuy bị bệnh phong cùi mà vẫn luyện tập trưởng công cao siêu vô cùng. U Linh địa huyệt trước đây Lý Thanh Hoa đột nhập trong lòng núi Ngũ Đài Sơn cũng tạo dựng theo cùng một phương pháp. Một đằng chất phác, giữ nguyên vẻ thiên nhiên có mục đích chữa bệnh. Một đằng tráng lệ, rát vàng rát bạc thêm nguy nga lộng lẫy để phân tán tâm ý kẻ địch mà thôi. Tiểu bạch vì mù cả hai mắt nên đi đứng đúng theo số bước. Đặt để nhiều tinh thần trong lúc di chuyển từ cũng nọ qua cũng kia. Vừa thực hành bộ vị, vừa nhớ phương hướng, đồng thời vì bản năng tự cứu cố tìm mọi cách để điều hợp hai luồng nghịch lực hàn nhiệt trong người, lúc hiểu rõ nguyên ủy vận hành đưa hư hỏa từ mạch nhâm trở qua mạch đốc, phá tan hàn khí không cho tụ tập trong đan điền, thì nàng cũng xếp đặt lại những khuyết điểm trong tòa nhà thuốc. Tiểu bạch đã chỉ cho Lý Thanh Hoa khai thông thêm 8 lỗ thông hơi ở 8 cửa cung thoát ra bên ngoài. Các nơi này lâu ngày bị bế tắc từ đất cát, vì đá lở che vùi đi. Lý Thanh Hoa rất đỗi ngạc nhiên không hiểu sao cô gái mù không trông thấy vật gì bên ngoài hết. Không xem bản đồ mà sao lại biết trước có lỗ thông hơi bị lấp. Đặc biệt nhất là nàng đi tới giá để thuốc cầm lọ thuốc đã đóng kín không biết đã bao nhiêu chục năm. Nói rõ được tính thuốc và công hiệu của thuốc giúp chữa bệnh gì. Giải nhiệt, hạ hỏa, an thần, điều tức, lúc Mã Phu Nhân mở nắp lấy thuốc ra nếm thử, phân vị, xem xét rồi cũng đồng ý với cô gái mù, là đúng, tiểu bạch không giữ bí mật sự biết của mình, nàng nói hết việc làm của mình cho Mã Phu Nhân và Lý Thanh Hoa hay. Hai người này mừng rỡ vô cùng, hứa theo dõi và giúp cho tiểu bạch tập luyện chóng thành kết quả. Bát quái hỗn nguyên công là một công phu hiếm có. Vì muốn luyện thành phải tập trong người chịu đựng một nhiệt độ cao và độ hàn thấp. Nhiều người mất công phu 10 năm ngoài bên lò lửa lại mất công phu 10 năm nằm trong động băng. Đông tuyết, kết cục hàn nhiệt hai khí lên quá độ lại bị hóa tán như hai vợ chồng hắc hồ song quái nọ. Có kẻ nhờ có kỳ duyên nuốt được hồng châu, noãn xà, uống máu linh quy, linh hạc cũng chỉ nhằm mục đích gia tăng chân khí để tập công phu tuyệt học trên. Đằng này, tiểu bạch không cần công phu tìm kiếm đâu xa, chỉ vì có từ tâm thương người nên hai luồng chân khí thủy hỏa gia nhập châu thân mà không phát tác làm hại. Cái đó tìm nhập địa huyệt để lánh làm phiền kẻ khác thì lại bước vào 8 cung trong bát quái đồ. Sau thêm linh đơn linh dược Mã Phu Nhân cho uống hàng ngày nên đạo quả gặt hái rất nhanh chóng. Lý Thanh Hoa đem thanh long quang xạ kiếm thay cắng và đốc cơm cho thằng. Bao ngoài vỏ gỗ như một chiếc gậy trống bằng cây cho kẻ tật nguyên dùng. Chàng thiếu hiệp tặng gươm đó cho tiểu bạch để nàng vừa làm gậy trống đi vừa làm khí giới tùy thân. Được biết cây gươm có một lai lịch oai hùng và người mang nó có một nhiệm vụ chấn hưng một môn phái võ công nhất nhì trong thiên hạ. Tiểu Bạch cúi đầu. Tạ ơn thiếu hiệp nhiều lần. Lý Thanh Hoa sửa chữa chiếc vỏ. Ngụy trang rất khéo nên Vương Nhi không biết đó là bảo kiếm. Anh chàng thấy Tiểu Bạch chống khúc gậy thì cũng thử xem cây gậy chống này ra sao. Đúng là học trò trói gà không chặt. Vương Nhi vừa cầm lấy chiếc gậy rớt xuống đất đến dầm suýt nữa đè trúng chân làm tím bầm ngón cái khiến chàng ta kêu trời như bọng. Dùng làm chi cây gậy nặng thấy mồ, tí nữa tôi què vì nó đấy. Trái lại Tiểu Bạch chỉ dùng hai ngón tay nâng lên nhẹ như bấc khiến anh chàng lắc chật con ngươi. Vài tuần sau, Tiểu Bạch bỗng nhiên vắng mặt liền mấy ngày và phiến đá cửa địa huyệt cũng đóng chặt. Không ai tìm cách nào xuống được. Về đêm, từ địa huyệt thỉnh thoảng có những tiếng ầm ầm vang động từ dưới đưa lên. Rung chuyển cả sơn trang, mọi người lo lắng không biết đã xảy ra sự gì. Riêng Vương Nhi không được gặp và mang nước cho Tiểu Bạch nên lại càng buồn bã vô cùng. Chàng định đi tìm Lý Thanh Hoa hỏi cho biết nguyên ủy chẳng thấy gia huynh ở đâu. Chàng đi tìm Nhất Tiếu và các người khác thấy người nào cũng nai nịt khí giới như sắp có trận đánh nhau lớn. Nhất Tiếu, Cao Kỳ Phương và Mã Hóa Long đều cầm đao kiếm tuốt trần người gác cổng ngoài. Người gác cổng trong, hai cẩu đầu quái, mỗi con vác một chày gỗ đi vòng quanh hoa viên suốt ngày không nghỉ. Vương Nhi thấy vậy cũng mất ăn mất ngủ, mặt mũi trở nên xanh xao, chờ ngóng xem sự thể sẽ diễn biến thế nào. Tới sáng sớm ngày thứ ba, lúc ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống sơn trang thì lần đầu tiên sau ba ngày đóng kín mít. Phiến đá lớn nơi cửa vô địa huyệt hé mở, mọi khi trong hang tối mò, lần này có ánh sáng từ trong chiếu ra. Lý Thanh Hoa tay cầm thanh long quang xạ kiếm lưỡi gươm sáng loáng lên như phát tia bạc. Hộ vệ Tiểu Bạch từ dưới hầm đi lên, hai mắt nhắm kín, mặt nửa xanh lè, nửa đỏ ửng như trái táo coi rất ngộ. Tiểu Bạch nghiêm nghị tiến về phía ánh mặt trời. Nàng ngồi xếp chân bằng tròn ngay trước tòa am, hai tay chắp trước ngực như Đức Phật Bà Quan Âm. Từ đỉnh đầu bốc lên hai làn khói một xanh một đỏ. Hai luồng khí thể này không tan, bao bọc quanh nàng thành hình ống dài y như một trụ pha lê đục hai màu xanh đỏ lẫn lộn. Lý Thanh Hoa cầm gươm đứng trấn áp vì trong lúc này có kẻ phá đám tức thời lâm nguy tính mạng Tiểu Bạch. Hai luồng âm dương tụ kết dưới ánh thái dương, đến chính ngọ thì Tiểu Bạch luyện xong hỗn nguyên khí công. Thực là một sự thành công kỳ lạ không ai ngờ tới được. Đến lúc này mới biết sự tu luyện muốn thành chính quả không phải chuyện dễ dàng. Có pháp, có địa mà thiếu chữ lữ nghĩa là bạn thì cũng không thể đắc đạo được. Giả sử lúc này có một con chim bay xẹt qua hay cục đá liệng vô làm Tiểu Bạch giật mình choàng dậy thì là công phu lỡ dở. Thay vì trở thành một kiếm tiên, cao nhân, hiệp sĩ nàng hóa thành một phế nhân quái gở đã mù lại nửa mặt đỏ, nửa mặt xanh, xem vậy, tu luyện không lựa chọn phương pháp, không tìm đất tốt tu, không biết chọn bạn để giúp thật là nguy hiểm vây. Ở đời, nào ai học được chữ ngờ, đã mấy tháng trời nay bọn người Mã phu nhân trông chờ thần ma mật tăng đã gần. Mòn con ngươi, Lý Thanh Hoa ngày nào cũng leo lên đỉnh núi cao, ngóng coi mà chẳng thấy tăm hơi hay bóng dáng, dù đó là ngọn khói nhỏ báo hiệu cho nhau, bây giờ đúng là lúc chim đang bay phải dừng cánh bay, ngựa đang chạy phải cứng vó chôn cẳng một chỗ, gà không kêu, chó cấm sủa, con rắn con rết vô cớ động đậy bò nhăng cũng bị lưỡi dao, lưỡi kiếm chém chết liền. Thế thì ông vua to miệng la hét đương ngoang ngoang cái miệng dẫn một đám đông người miêu ảo ảo nhắm sơn trang tiến thẳng đến. Lý Thanh Hoa nghe rõ tiếng người tiếng ngựa tự đằng xa hàng chục dặm. Chàng thiếu hiệp bước đầu tai coi bộ khổ sở vô cùng. Chàng lại gần Mã phu nhân nói cho biết và hỏi tính kế nào. Bà ta cũng lanh trí gọi chồng lại trao cho mật kế. Chỉ thấy ông ta cài kiếm vô vỏ. Lật đật chạy vô nhà bếp lấy hai hũ rượu lớn rồi cứ hai tay hai hũ rượu mở cổng chạy đi. Nhất Tiếu và bọn người nhà lục tục mang thịt hươu nai. Thực phẩm nhẹ nhàng chạy theo sau. Mã Hóa Long tuy xách hai hũ rượu trông thấy thần ma mật tăng từ đằng xa. Chạy thẳng tới gần, thần ma mật tăng há miệng reo lớn. A ha, Mã, chưa kịp nói tới chữ huynh thì đã thấy suối rượu chảy ừng ực vô miệng. Không thốt thêm được lời nào nữa. Mã Hóa Long một hũ, thần ma mật tăng một hũ. Thần ma mật tăng muốn ngưng uống, nói, hỏi một chút đã, nhưng Mã Hóa Long lại bắt, tu liền, khi đã cạn nửa vò, Mã Hóa Long để tay lên miệng ra hiệu phải im lặng. Thần ma mật tăng chu cho hỏi tại sao? Xuyệt, xuyệt, nếu anh làm rộn chết thằng con Lý Nhi nhà tôi mất. Nó đương hành công, chỉ có tiếng động nhẹ một tí, thì là, tẩu hỏa nhập ma, xin các người ngồi chờ đây. Ăn tạm uống tạm, quá ngọ là xong, tha hồ, la hét, đánh trống, đánh phèn la, tùy thích, thần ma mật tăng tưởng Lý Thanh Hoa đương nhập định, luyện công thực, nên ngồi im thít, ông ta uống rượu không làm ra tiếng ực to nữa. Một con la tự nhiên hí, chưa phát được hai tiếng hí hí thì tiếp theo đến bốp. Thần ma mật tăng đã hạ một Phật thủ chùy vỡ tan óc con la. Cả đám đông trăm người. Ăn uống mà cứ thì thào người nọ ghé tai nói thầm người kia hoặc ra hiệu chỉ trỏ bằng tay như lũ người người câm. Mã Hóa Long chợt trông thấy trong đám đông một giai nhân. Cốt cách thanh kỳ, có nụ cười và cặp mắt muôn vàn khả ái. Chẳng dừng được, Mã Hóa Long ghé tai thần ma mật tăng hỏi. Cô gái đẹp kia là ai vậy? Chi mai động chúa miêu động đấy. Trời, quận chúa giá lâm mà chúng tôi vô lễ. Chi Mai tủm tỉm cười lấy ngón tay chỉ miệng tỏ là muốn nói nhưng phải giữ im lặng. Mặt trời lúc đó cũng chẳng còn mấy khắc nữa thì lên tới đỉnh đầu. Mã Hóa Long sai người về báo tin cho Lý Thanh Hoa và Mã Phu Nhân biết có nàng Chi Mai cùng tới. Mỗi một giây phút chờ đợi lại càng làm mọi người hồi hộp. Tuy ngồi nhấp nhấp chút rượu, song lòng ruột nóng như lửa bỏng không biết những gì sẽ xảy tới. Nhất Tiếu chỉ muốn phá tan sự yên lặng, gầm lên một tiếng to như tiếng sấm để, xả chút hơi nặng đe trên ngực, thời giờ hôm nay sao đi chậm thế? Nhất Tiếu chú ý lắng nghe, sao hôm nay vùng đồi này im lặng dữ, không thấy tiếng chim hót, tiếng thỏ chạy, tiếng lá bay, tiếng gió thổi, không bao giờ Nhất Tiếu ghét sự tịch mịch bằng lúc này. Bỗng có một toán người lạ tiến lại gần nhóm Nhất Tiếu một cách lặng lẽ hơn. Dẫn đầu là một lão già quắc thước râu tóc bạc phơ. Các người đi sau đều bận võ phục đen, dắt võ khí, giả tỉ vào lúc khác thì những người đa ngôn như Nhất Tiếu. Thần ma và Mã Hóa Long đã ngoác miệng thét lớn ầm ĩ, nạt nộ hỏi ai. Xem chừng diện mạo những người đi theo lão già tóc trắng cũng hung dữ. Sẵn sàng ăn to nói lớn những lời hô gầm báo thét. Nhưng toán người này thấy toán kia chỉ dương mặt giơ tay ra hiệu không nạt nộ thì cũng khoan thai tiến lại gần. Chưa dạo oai phách lối, ông già dương to hai mắt long lanh đầy vẻ tức giận. Ngắm nghía mãi Mã Hóa Long như muốn hỏi một điều gì. Mã Hóa Long thều thào, yên đừng hỏi tôi, muốn hỏi thần ma mật tăng thì cứ nhỏ nhẹ mà nói. Ông ta sẽ nhỏ nhẹ trả lời. Vị phiên tăng áo đỏ gật đầu nói, Khương lã bá tôn ông, xin cứ nhỏ nhẹ mà nói, mỗ rất cảm ơn, mỗ đương có việc tụng niệm tư riêng. Nói rồi, y vờ chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm như đương niệm chú gì chẳng rõ. Các người đứng sau Khương lã bá đều đặt tay lên chuôi kiếm đốc lao đầy vẻ hăm dọa. Khương lã bá khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào lão sư Tây Vực da đen bồ hóng nói. Này thần ma mật tăng, vì tình bạn ta nói cho ngươi biết bọn mi bị chúng ta theo dõi đã ba hôm nay. Ở rừng sâu, bọn mi có nỏ có ná tẩm thuốc nên tự coi là vô địch. Bây giờ các mi khinh suất lìa rừng ra đây thì tự nạp thay. Chúng ta đã bao vây chẹn các ngả bắt buộc ngươi phải thụ địch bốn mặt. Cao thủ Bạch Hoa Cương đến đây một phần lớn, ngươi nên đầu hàng thì hơn, ta bảo đảm tính mạng cho bọn mi. Ta sẽ bỏ qua chuyện mi đến cướp vàng tại phủ nha Hoài An. Mi nên giơ tay chịu trói. Theo ta ra mắt Hắc Y đạo trưởng, người sẽ trọng dụng ngươi và phong ngươi làm trưởng môn miêu phái Tây Xuyên. thần ma, nên nghe lời ta kẻo hối không kịp. Quân số ta mang theo đông gấp bội bọn ngươi. Nói rồi, lão già day mặt qua phía Mã Hóa Long nói. Con cái thằng khốn nạn tớ phản chủ tên. Là, Đỗ Vinh, dâu quai nón, phải Đỗ Vinh này, mày ghê gớm thực, vợ chồng mày tá túc nhà ta. Ngựa mày nuôi làm gãy chân con ta. Vợ mày là con mẹ thầy thuốc Đỗ Lan phạm tội giết phủ quan. Cướp vàng trước đinh, hôm nay, tao ra một mẻ lưới lớn. Tóm được chọn bầy cá sộp, ta tính khó có thể tha tội mày lắm. Mã Hóa Long nghe chửi bới như vậy vẫn điềm tĩnh giơ tay nhắc. Khương Lã Bá đại gia, xin nói, khe khẽ chứ, nhất tiếu máu sôi sắp trào ra khỏi họng. Ầm ức nói khe khẽ, nhỏ nhẹ trong bao lâu nữa. Con nhìn cây đũa ta cắm dưới đất, còn một ly nữa mặt trời đứng bóng. Khương Lã Bá lấy chân đá nhất tiếu một phát và mắng. Thằng cha tớ phản chủ đẻ thằng con sư. Đúng loại sư hổ lừa. Nhất tiếu cắn răng nói với cha. Nếu nhịn quá con, chết mất, xin cho được giao đấu một phen. Mã Hóa Long nói, giao đấu ta cho phép nhưng cấm gây tiếng động. Hễ nghe binh khí chạm nhau kêu reng thì kể là mi bị thua phải buông đao quy hàng. Cấm không được làm địch thủ bị đau la lối. Mi có chịu từng đó điều kiện thì ta cho phép mi giao đấu. Khương Lã Bá ôm bụng cười ngặt nghèo. Nhất tiếu nói, có đếch gì đáng buồn cười mà cười. Cười to hô hố ta thôi giao đấu. Lúc này sau lưng Khương Lã Bá lại thấy chừng 20 người nữa. Binh khí cầm tay sáp lại mỗi ngày một gần. Hơn 100 miêu nhân đã đứng thành vòng tròn bánh xe bao quanh chi mai. Người nào cũng cầm một con dao quắm mũi khoằm rất tiện cho việc phạt cỏ và giật đứt dây leo trong rừng sâu. Khương Lã Bá nắm chắc phần hơn vì đã số. Với giọng trào phúng chế giễu. Ở trên đời không có bố con nhà nào ngu dốt như hai tên này. Thực là đồ ngu hơn heo. Đánh nhau mà lại cấm la ó thì làm gì có khí lực giao đấu. Y như người kéo gỗ nặng mà lại cấm hò dô ta. Đã đánh nhau lại còn cấm binh khí chạm nhau kêu đến rành. Người ra chém con mà không cho nó đưa dao ra đỡ thì mất mẹ nó đầu. Còn đánh chém gì nữa? Và đôi bên đánh nhau. Thằng nào vô phúc bị thương thì kêu ối chao. Không cho địch thủ kêu thì khác nào cấm chém chúng địch thủ. Như vậy có khác chi thằng bố bảo thằng con đừng giao đấu. Bó gối quy hàng cho xong chuyện. Nhất tiếu tròn xoe hai mắt nói. Này lão già nuôi ngựa. Mi ngu dốt. Mi bảo ai ngu dốt. Có mấy ngoe đứng sau lưng nhà ngươi. Trước khi ta khai đao cho biết tính danh là gì. Kẻo xuống uổng từ thành hóa vô danh trong bộ sổ. Khương Lã Bá khóa tay. Nói tên làm gì cho mi biết thêm mất thì giờ. Xin các vị khai đao cho hai cha con tên chó lộn giống này về. Châu Tiên Tổ, lão ta vừa dứt lời. 5-6 người đứng sau lưng lão nhất tề tiến lên vô động binh khí. Nhưng chỉ thấy một luồng chớp vàng lóe mắt. Không một tiếng kim khí chạm nhau. Không một tiếng la. Không một tiếng hét, cả 5 người lảo đảo ngã như bị trúng phong. Xem kỹ thì cả 5 đã bị lưỡi đao chém chết hết thảy. Máu chảy loang lổ, Khương Lã Bá đua tay nắm chuôi đao thì lưỡi cổ độc kiếm của Mã Hóa Long đã dí sát cổ. Nhìn lưỡi độc kiếm xanh lè lão già biết chi khẽ cục cựa. Mũi nhọn xây xước ra thịt là coi như tính mạng bị kết liễu. Mồ hôi đầm đìa, nhỏ giọt ướt trán. Khương Lã Bá biết đã chạm phải kình địch, hắn liếc mắt nhìn những cao thủ hắc y vừa mới tới tiếp ứng thì thấy người nào cũng đã bị mũi tên tẩm thuốc độc bắn trúng ngã lăn xuống bãi cỏ. Nàng Chi Mai tay cầm chiếc ná đã đặt sẵn một mũi tên, giơ lên nhằm giữa trán lão già định phóng ra một phát. Nhưng thần ma mật tăng gạt đi nói rằng, tên già quỷ quái này là đầu sỏ bọn chúng. Không nên giết nó, để sống còn khai thác nhiều việc. Giữa lúc đó, từ phía Sơn Trang đi đến đủ mặt mọi người. Lý Thanh Hoa và Thất Tinh Tú Si thấy ở phía đồi đã giao tranh nên phi thân tới tiếp ứng. Phía sau có Mã Phu Nhân, Vương Nhi đi hai bên Tiểu Bạch, giúp cô gái mù lần bước chống gậy. Thong thả tiến tới, ba người này không biết có sự nguy hiểm. Vì hai bên đồi bọn hắc y đã mai phục toàn lực chỉ còn chờ hiệu lệnh xông ra chém giết. Sơn nữ Chi Mai trông thấy Lý Thanh Hoa tức thời mặt tươi như hoa. Quên hết nỗi bực dọc mệt nhọc và sự bó buộc phải mím mồm câm miệng, nàng kêu lớn như được của. A ha, Lý Huynh, em đây nè, nàng vui sướng như trẻ nít, nũng nịu không e dè trước đám đông thuộc hạ, anh thất hứa rồi nhé, bảo một năm lại thăm chúng em, mà đã hai, mi mắt chớp chớp giàn giụa nước mắt, chấm, long lanh, Lý Thanh Hoa chỉ Mã phu nhân ở đằng xa tít nói. Mà anh cũng tới kia kìa, Chi Mai dương mắt nhìn về phía xa, ủa, thấy ai cũng giống như Lý Thanh Hoa nữa. Mà lại đi bên một cô gái đẹp bịt mắt, nàng lấy tay dụi mắt ngỡ Lý Thanh Hoa có phép biến hình một người thành hai người. Nàng định hỏi cho ra chuyện, bỗng một tiếng reo vang trời lở đất, toán hắc y mai phục gần đấy, đã reo hò ùa ra vây bọc lấy ba người. Tất cả có bốn toán phục kích, toán thứ nhất do chính con trai lão già Khương Lã Bá là Khương Bất Duy cầm đầu. Toán này kéo ra định mưu toan bắt sống cả ba người đi chậm chạp lẻ loi để khiến những người loa phải từ trên đồi chạy xuống tiếp cứu. Thì roi vào ổ phục kích của ba toán khác dũng mãnh hơn. Cầm đầu ba toán chủ lực có nhất kiếm nhị thiên lang. Đơn kiếm liệt hùng, tên vô lại báo từ đầu kim phiêu đã nhục mạ cao kỳ nhất phương hồi nọ và nhiều tên ma chảo. Đầu trâu mặt chó trước đã làm quân cướp ngày tại phủ đường Hoài An. Bọn chúng biết là Khương Lã Bá mạo hiểm nên bị sa tay mã hóa long. Chúng cần bắt sống vài người để đánh đổi. Mưu kế dụ địch thật hiểm độc, khôn khéo vô cùng, nàng Chi Mai chỉ kịp buông câu. Thôi chết rồi, những người kiếm mắc bẫy bị chúng hạ sát mất. Thực vậy, sự việc đột biến, dù bọn người mã hóa long có cánh bay đến cứu bà Mã phu nhân và Vương Nhi cùng cô gái mù cũng không kịp nữa. Mã hóa long đấm ngực kêu khổ, ông kề kiếm sát cổ lão già dọa nạt, mi ra lệnh cho thuộc hạ không được hạ sát đàn bà và người tật nguyền. Khương Lã Bá nhếch miệng cá ngão, thay vì lệnh cho bộ hạ chúng khoan ra tay thì lão lại thét lớn. Tiếng vang như sấm động, con mẹ Đỗ Lan giết quan phủ dạo nọ đấy, giết hết đi cho ta, giết hết, thực là khốn nạn, quân này không có óc người nữa. Mã phu nhân và Vương Nhi đương đỡ Tiểu Bạch lần bước thì thấy hai bên đường ùa ra những người mặc đồ đen. Tay múa gươm đao áp lại rất hung dữ. Bà nhận được tên Khương Bất Duy. Bà gọi tên nó và bảo, Khương Bất Duy quên ta chữa khỏi hai chân mi ngày xưa sao? Khương Bất Duy cười lạt, nhớ lắm chứ, nhưng bây giờ thì muộn mất rồi. Cha ta ra lệnh chàm. Chúng ta phải băm vằm bọn mi ra làm trăm ngàn mảnh vứt cho ác điểu ăn thịt. Không phút ngập ngừng, Tiểu Bạch cầm gậy vẽ một vòng tròn nhỏ và bảo Mã phu nhân cùng Vương Nhi. Phu nhân và anh Vương ngồi trong vòng, để mặc ta đối phó. Hai người sợ sệt ôm nhau ngồi bệt xuống cỏ miệng khấn Nam Mô Linh cảm cứu khổ. Cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, vừa tụng vừa run, mười phần chắc chết chín, rưỡi. Tiểu Bạch đứng thẳng người quát lớn, một lũ ngạ quỷ, ban ngày ban mặt muốn giở trò múa dối gì đây, đứng cách ta 10 bước thì còn mạng sống. Khương Bất Duy thấy cô gái bịt mắt người mảnh rẻ gió thổi cũng ngã sắp chết đến nơi còn phách lối. Nó cười hà hà và giơ dao bước vào để hạ miệng nói. Con nhỏ này chắc chết, uổng, quá, ạc ạc, và y bị đứt họng gục xuống, hai tên nữa nhảy vô cũng gục xuống. Năm tên, rồi 10 tên vô, chỉ trong một hai cái chớp mắt, hơn 50 xác địch đứt họng ngổn ngang nằm quanh ba người. Chưa người nào đặt chân tới vòng nhỏ do Tiểu Bạch đã vẽ trên mặt đất. Toán phục kích thứ hai ùa xông lên, nhất kiếm nhị thiên lang tay cầm mũi kiếm chỉ hướng Tiểu Bạch. 10 tên nữa bắt trước, chỉ kiếm vô mình nàng và thận trọng nhích chân từng bước một. Thu hẹp vòng tròn lại. Nhất kiếm nhị thiên lang nổi tiếng trên giang hồ là không đâm ai tới mũi kiếm thứ hai. Nhưng Tiểu Bạch vung tay quét tròn, lưỡi long quang xạ kiếm vừa ra khỏi vỏ đã chặt cụt chục ngọn kiếm thương và mũi kiếm bạc đã chí sát cổ nhị thiên lang trong một chiêu. Nhị thiên lang chưa hề học đến bao giờ, hai mắt y trông rõ là lưỡi long quang xạ kiếm của Tử Ngang đạo trưởng trưởng môn phái Côn Lôn thì y rụng rời tay chân. Buông roi cả thanh kiếm xuống đất, Tiểu Bạch chua xuống tay thì vị phiên tăng áo đỏ không biết đã tới gần lúc nào tặng cho Nhị Thiên Lang một Phật chủy thủ chúng giữa thiên cái kêu đến. Bốp, thế là rồi đời một tay kiếm sĩ lỗi lạc theo bọn hắc y. Báo tử đầu kim phiêu đương hăm hở dẫn đầu một toán đông cầm giáo nhọn xông lên thì chạm trán ngay một chàng thư sinh mặt trắng. Đã từng so kiếm gỗ với hắn ta tại giữa chợ đông người. Ngày hôm nay, anh chàng thư sinh thất tình ỉu xìu chặn đường tấn công như vũ như bão của hắn. Vẫn cái trò thủ thế tay chỉ mũi kiếm dài lê thê quét đất. Kim phiêu có nhận ra ta không? Thế kiếm năm xưa vẫn chờ ngươi đó. Ngươi bảo ngươi đã thắng ta ở thế kiếm này. Bây giờ ta giữ nguyên chờ ngươi tấn công. Chịu chơi chứ, báo tử đầu gầm như con báo vồ mồi. Nhất định là chơi chứ. Phen này mày không bị chém xả làm hai mảnh thì ta. Miệng nói báo tử đầu kim phiêu vung đại đao chém bổ xuống nhanh như chim cắt xẹt xuống. Nhưng ruột gan hắn đã đổ ộc ra trên mặt cỏ. Không phải địch thủ bị phanh thây mà chính hắn đã bị mũi kiếm xả dọc từ dưới lên đúng thế Lưu Vân Hoành Thiên có 102 của Nga Mi kiếm phái. Bọn hắc y thấy tên thủ lãnh chỉ huy toán chúng bị thảm tử ùa vào loạn đao. Loạn giáo đâm chém thất tình tu sĩ, nhưng chỉ là thiêu thân tự sát vì lưỡi song nhạn thiên linh rất bén. Chỉ khẽ lướt qua tới đâu là cánh tay bị chém cột roi bắn tư tung. Phút chốc, chỉ còn vài tên nhút nhát sợ quá đứng cho như phỗng đá. Đơn kiếm liệt hùng biết thế nguy, bỏ mặc bọn hắc y cho các miêu nhân truy sát. Y vác kiếm chạy lại định giải cứu cho bố của y là lão già Khương Lã Bá. Mắt hắn chằm chằm nhìn lưỡi kiếm mã hóa long đương kề cổ lão già. Không để ý tới thanh cổ độc kiếm thứ hai đeo ở bên vai hữu mã hóa long chua sử dụng tới. Hắn định dùng hư chiêu dọa chém mã hóa long để ông ta phải thu kiếm về hộ thân. Nhưng hư chiêu chua kịp buông ra thì mã hóa long đã đua tay về vai phất nhẹ thành thực chiêu phóng kiếm. Một đạo thanh quang bay ra như lụa xé, ghim phập ngay vào cổ liệt hùng khiến y không kịp la một tiếng té nhào. Nàng chi mai tay cầm ná, nàng bắn phát nào trúng phát đó, bọn người miêu cũng, mất trang 31-32. Hắc hồ song quái tới trị bệnh, vì giúp đỡ họ nên hai luồng hư hỏa hư hàn của họ xâm nhập cơ thể làm em không ngủ đặng. Đem xuống địa huyệt tịnh mịch đi đi lại lại cho đỡ bị nhộn nhạo trong người. Giữa đêm khuya tiếng niệm Phật từ trên mặt đất phẳng xuống như giọt nước cành dương tẩy mọi ưu phiền. Lòng sạch lâng lâng như mặt hồ rộng, bao nhiêu các luồng nghịch ý ác lực đều trút xuống lắng dịu. Tiêu tan như hòa hợp với nhau, vì vậy đến khi bị phục kích, quân dã man hò hét la lối chói tai hết sức, em muốn làm im lặng những tiếng la hét. Những hơi thở vọng động như bò giống, hồng hộc, nên nghĩ sao thì mũi gươm đưa ngay tới điểm phát ra các chọc âm hỗn loạn ấy. Việc em làm là vậy chứ nào có tuyệt chiêu, tuyệt kiếm gì đâu, nhất thiếu gãi đầu gãi tai nói lào nhào một mình. Đánh nhau thì phải nhìn vào mắt và bả vai đối thủ để dò xét ý địch và động tác hai tay của chúng định xuất chiêu gì. Thì giờ đâu mà lắng nghe hơi thở, như bò giống của nó được. Ngày hôm nay, Lâm Trận đã bị bó buộc trong cấm điều không được chạm tới binh khí địch. Không được la lối và làm địch kêu đau. Bây giờ lại học thêm một điều là nghe hơi thở của địch mà đâm tới. Kể cũng hay hay, nếu học thành tài thì đem sử dụng trong dạ chiến đánh đem hay đánh lối bịt mắt thì hay tuyệt. Được rồi, để ta xuống địa huyệt tập thử vài ngày xem sao. Lý Thanh Hoa vỗ vai Nhất Tiếu cười bảo rằng, chậm mất rồi. Hiền đệ ơi, địa huyệt bây giờ, ngày cũng như đêm phát ra ánh sáng không tối mò như hôm còn là tổ rắn. Nhị đệ định cầm đuốc nhảy đại vô nữa. Sao lại có chuyện như vậy? Nhất Tiếu chạy thốc đến tòa nhà đại sảnh đi lại cửa hầm quả nhiên thấy có ánh sáng từ trong địa huyệt phát ra. Lý Thanh Hoa dẫn mọi người xuống thì thấy từ căn phòng cũng tí quẻ khảm thẳng sang căn phòng cũng ngọ quẻ ly đã có một con đường thẳng tắp nối liền. Vòm địa huyệt đã được khơi rộng, nước thủy ngân lóng lánh chảy trong kẽ đá kết tinh như muôn ngàn mặt gương còn phản chiếu tia nắng nhỏ từ trên đỉnh giả sơn chiếu xuống làm vách các. Hành lang lấp lánh phản quang rực rỡ, Ban đêm chỉ cần ánh sao hay một ngọn đèn dầu nhỏ thắp trong giả sơn là cả địa huyệt vẫn sáng tỏ như thường. Thực là một kỳ công phát quang của sự sắp đặt giữa thiên nhiên và nhân trí. Trên mặt đá phẳng giữa con đường mới khai thông hai cung, Lý Thanh Hoa chỉ mọi người coi bốn vị, kẻ ngồi, người nằm trong tư thế nhàn nhã, nhập định hoặc nghỉ ngơi như Phật ngọa, ánh sáng nơi đó mát dịu không khí như gió thổi mà không có gió. Tai không nghe tiếng nói tự miệng mình phát ra, các thanh âm đều văng vẳng như tận đằng xa đưa tới. Nhìn kỹ lại thì ra hai cẩu đầu quái và đôi vợ chồng hắc hồ song quái đã chiếm lấy chỗ thanh tịnh mát mẻ đó làm nơi ngủ ngày bổ thần dưỡng khí. Thực là một sự mâu thuẫn bốn ác sát tinh đó hèn chi đã không tham dự cuộc chém giết. Chỉ xảy ra cách sơn trang không đầy nửa dặm đường, họ đã biết hưởng thú khoái tĩnh hơn, hiếu động, và cũng rất có thể là vì họ vừa dọn dẹp những đá vỡ ngổn ngang trên huyệt đạo vừa mới được khai thông. Bị mệt sức nên cần nghỉ ngơi đôi chút, nhưng hỏi ai là người đã đào ra con đường nối liền hai cung và đào bằng cách nào? Tại sao lại phá vỡ rộng được vòm trần nhà thông với tòa giả sơn ở trên? Thủy ngân ở đâu chảy ra? Sức nóng nào đã làm thạch anh kết tinh thành những mảnh gương lóng lánh? Cả hai người Lý Thanh Hoa và Tiểu Bạch đều không chịu giải thích một cách rõ rệt. Nàng Chi Mai cô sơn nữ Mỹ Miều ở Miêu Động không cần biết đến những điều thắc mắc đó. Nàng chỉ hết ngắm Lý Thanh Hoa, lại ngắm đến Vương Nhi không biết người nào là chàng thiếu hiệp chính cống đã giải thoát nàng khỏi nanh vuốt mãnh hổ. Nàng móc túi lấy ra một gói bạch hồ tu châm mở ra nhìn hai chàng. Chờ xem phản ứng, Vương Nhi thì há hốc mồm không hiểu những sợi lông trắng dài cứng trong suốt như thủy tinh là những vật chi. Trong khi ấy thì Lý Thanh Hoa giơ tay cầm lấy và nói rằng: Chi Mai tiểu muội vẫn còn giữ được nhiều sợi râu bạch hổ nhỉ. Vật này đắc dụng vô cùng, nhờ vậy mà Chi Mai không còn ngờ vực sợ mình lầm lẫn ôm nhầm lấy Lý Thanh Hoa giả hiệu. Biết rõ tính tình chất phác, mộc mạc của sơn nữ, không ai cho sự tỏ tình thân mật như thế là xâm phạm lễ giáo. Mã phu nhân lo tính toán ngay đến việc sắp đặt nơi ăn trốn ở cho những người mới đến. Việc xây dựng thêm nhà cửa cũng như việc mở mang khai khẩn các đồi chè và khu vực trồng trọt được phát triển nhanh chóng vì có nhiều nhân công. Sẵn tiền bạc kim ngân, bà tính việc phái người đi doanh thương mua bán với một vài khu vực sản xuất trong miền nhằm mục đích thiết lập cơ sở lâu dài. Một khi dân cư đã kéo đến ở đông ở tại đây thì đời sống trở nên thanh bình thịnh vượng và hạnh phúc mới có nghĩa lý. Thất tình tu sĩ dẫn toán người làm thuyền đi tới nơi có hồ rộng suối sâu để đánh cá lớn. Quả nhiên cách Vạn Diệu Sơn Trang hơn 10 dặm về phía tây bắc sau khi đoàn người đi dọc theo dòng suối cẩn thận vượt qua rừng rậm có sinh lầy nguy hiểm, thì đến một hồ lớn có nhiều tôm cá đủ loại tại đây. Không có ai cư ngụ nên thủy sản được khai thác độc quyền. Muốn được cá không cần phải buông câu, thả lưới, chỉ cần đẽo một cây ngọn rồi nắm sâu cá lớn nhỏ tùy theo mình lựa chọn. Nếu sức yếu mà xiên trúng con cá vược lớn sẽ bị nó lôi ngã xuống nước. Phải thòng dây cho nó bơi đi xa, yếu sức rồi kéo vô bờ. Hồ đã sẵn cá, ngỗng trời, vịt trời hằng xa số kéo đến bắt mồi. Thật là một thế giới mong ước cho thợ săn và dân trài tới tìm kiếm lương thực. Cuộc sống của nhóm người Mã phu nhân sau mấy tháng đã trở nên phong phú. Nhàn hạ không vất vả như xưa, việc phòng thủ Vạn Diệu Sơn Trang trao cho Nhất Tiếu và Mã Hóa Long đảm nhiệm. Nhất Tiếu quyết tâm đào tạo lấy đủ số 36 vị đao thủ để lập thành một trận thế kim đao như chàng đã học lỏm được ở U Linh Điện tại. Ngũ Đai Son, chàng chọn lấy bốn người trưởng đao, mỗi trưởng như tường đồng vách đá, một đạo binh giáp sĩ không thể phá nổi. Nếu khai trận tại vùng đồi lựa chọn đã đào săn hồ bậy có cắm trông và đắp những mô đất bụi gai thì dù địch có dùng kỵ binh công kích cũng không thể lọt vô, Trấn Viễn tướng quân thì huấn luyện một đội kỵ mã sử dụng trường thương. Ông ta thích cưỡi con ngựa hồng để dẫn đoàn quân giáo sắt xung phong trên những bãi cỏ rộng lớn. Tài phóng lao, đâm giáo của đoàn dũng sĩ này rất điêu luyện, họ thường lấy sọ dừa làm mục tiêu nhắm phóng bách phát bách chúng không chật một nhát nào. Nàng Chi Mai thì ưa bắn nỏ bằng tên tẩm thuốc, thay vì dùng loại thuốc độc nguy hiểm cho người bị trúng tên lẫn người sử dụng. Các mũi tên được ngâm và loại thuốc làm tê liệt đối phương. Như vậy giúp cho đoàn cung thủ bắt sống địch nhân một cách dễ dàng. Một khi thấy quân hùng, tướng dũng, Nhất Thiếu luôn luôn đòi tra hỏi Khương Lã Bá và bọn hàng binh. Bắt dẫn chàng đến Bạch Hoa Cương để chàng thanh toán xào huyệt hắc y tại nơi đó. Nhưng lần nào đề nghị cũng bị Mã Phu Nhân bác bỏ. Bà khuyên mọi người nên chú ý đến việc phòng thủ hơn là việc tấn công vì theo ý bà. Mình có tài cao 10 thước thì thiên hạ có kẻ tài cao 10 trượng. Chỉ vì mình chưa có phen đụng độ với kẻ tuyệt luân mà thôi. Đây là đại cương việc bên ngoài Vạn Diệu Sơn Trang. Còn việc bên trong ở dưới địa huyệt và trong tuyệt cốc thì không ai hiểu Mã Phu Nhân xếp đặt ra sao. Chỉ biết hai cẩu đầu quái và hai vợ chồng Hắc Hồ Song quái cùng vị đầu đã từ hôm được mang xuống địa huyệt thì không thấy họ lên mặt đất được. Nữa, không biết Mã Phu Nhân dùng họ làm gì trong tuyệt cốc. Đào thêm thạch động, đào đường xuyên sơn, cấy cày, trồng thuốc, chăn nuôi hay xây dựng cái gì trong tuyệt cốc, không một ai được biết. Còn đàn rắn độc trong căn phòng chữ kinh còn sống hay chết, không ai nhìn thấy chúng và biết chúng ra sao nữa. Ở đời người ta thường nói đất lành chim đậu ở đâu sinh sống dễ dàng. Có nguồn lợi thiên nhiên, có cuộc sống an ninh, đói có cơm bệnh có thuốc, không có điều gì sợ hãi. Áp bức thì dù là thâm sơn cùng cốc, cũng có người tìm đến trú ngụ. Còn trái lại, ở đâu mà có sự đe dọa, đời sống nguy hiểm, lo sợ, thiếu thốn, bệnh tật, độc xà mãnh thú, giặc cướp, chém giết thì lẽ tất nhiên không ai muốn ở chẳng bao lâu. Dân Miêu tìm đến rất đông, người Hán vùng xuôi cũng di cư tới lập nghiệp, vùng đồi chè lại nghe thấy tiếng đàn bà con gái ca hát. Lưng đeo giỏ mây, lũ lượt đi hái nụ chè trong sương sớm. Sáng bình minh, một con gà gáy thì lại có tiếng trăm con gà khác gáy vọng lại. Gà gáy, chó sủa là biểu tượng của thái bình yên ổn. Người bệnh tật kéo đến xin thuốc cũng có nhiều. Nhưng Mã Phu Nhân chỉ chữa trị những người đích thị là dân lành. Làm ăn lương thiện, những người nào bệnh tình giáo đâm, gươm chém, gây gổ vì có võ công thì bà nhất định từ khước không trực tiếp cứu chữa. Bà để mặc cho người khác băng bó, dị thuốc đấu hoặc kim sang thông thường, rồi tìm mọi cách tống khứ ra khỏi khu vực những kẻ thuộc hàng võ lâm đao búa. Không có đức hạnh, sự chữa bệnh vì vậy cũng tầm thường không nổi danh tiếng vì cũng chẳng có gì đáng đồn đại trong chốn giang hồ ác đạo. Vị thầy thuốc tài giỏi đáng được truyền tụng vẫn là thánh thủ lão thần y mà không ai biết hiện nay đã ở đâu. Nhờ vậy, Vạn Diệu Sơn Trang được trải qua một thời kỳ yên ổn trong quên lãng. Điều hòa như tiếng mõ đều đặn cùng câu kinh câu kệ tụng niệm từ trong am nhỏ thờ Phật giữa Sơn Trang vọng ra. Một buổi chiều nọ, tiếng chuông thu không trong am thờ Phật đã động đến tai một nhà sư khuyến giáo. Vị sư này gầy gò, yếu đuối, tay chống gậy gỗ, đeo bên mình một túi vải màu vàng trong đựng bình bát và một vài đồ nhật dụng. Không thể đoán vị sư đó bao nhiêu tuổi, thoạt trông thì chừng độ trung niên, nhưng trông ngang thì thấy trẻ hơn, trông thẳng nét nhăn trên mắt thì lại thấy già hơn, hai mắt lờ đờ, dáng điệu uể oải, chậm chạp như một anh chàng đại lẫn, mà có lẽ nhà sư này đại lẫn thực vì da rẻ bẩn thỉu. Quần áo dơ dáy, chân đi đất hình như cả đời không hề biết tắm gội là gì. Vì thấy nhà sư yếu đuối nên đi tới nhà nào khuyến giáo cũng được bố thí và cũng không ai để ý đến hắn ta. Nên hắn ta lần mò vào được trong trang, đi thẳng vô am thờ Phật như vì đầu đã hồi nọ. Người trong sơn trang trông thấy nhà sư hiền lành, không ai nỡ đuổi nên mặc y muốn ngồi đâu thì ngồi. Muốn nằm đâu thì nằm không ai thèm lý tới sự có mặt của y. Thông thường bà Vương Phu Nhân tụng niệm kinh Phật rất khuya và đi ngủ vào cuối giờ Tí. Bà dậy khoảng đầu giờ Dần, nhưng khi tiếng mõ và tiếng tụng niệm của bà vừa dứt thì nhà sư cũng lấy trong bọc vải ra cái dù và mõ và cất tiếng tụng niệm tiếp theo. lẽ tất nhiên tiếng mõ bất thường phát xuất nơi am thờ Phật làm chói tai nhất tiếu. Hắn ta không ngủ được nên tìm xem ai đã tụng kinh đêm hôm khuya khoát thế. Sẩy nhìn thấy nhà sư lạ mặt thì nhất tiếu lại gần nắm cổ nhà sư yếu đuối. Tay vẫn ôm khư khư giữ lấy dùi và mõ. Nhất tiếu không nói năng gì cả. Cứ xách nhà sư như vậy, như ta xách con gà, chạy một mạch ra khỏi sơn trang, thẳng tới đỉnh đồi chè và quẳng hắn xuống đất nói rằng. Thích gõ mõ suốt đêm thì ra đây mà tụng kinh gõ mõ để cho người ta yên lặng ngủ chứ. Nói xong, bỏ đấy trở về, tuy nhiên nhất tiếu lắng tai nghe xem y còn đủ can đảm tiếp tục tĩnh tọa tụng niệm không. Chàng nghe thấy tiếng cốc, cốc đều đều, giữa bầu không khí yên lặng trong tăm tối. Nhất tiếu mặc kệ tên sư nửa điên nửa khùng với cái mõ của hắn. Lúc trời còn tranh tối tranh sáng, nhất tiếu chợt bừng mắt tỉnh dậy nghi tới việc mình làm đêm qua. Chàng ra ngoài sân lắng nghe xem sao. Gà chưa gáy sáng, nhưng văng vẳng tiếng mõ vẫn cốc, cốc, đều đặn như trêu chọc lỗ tai nhất tiếu. Nhất tiếu tự nói lẩm bẩm, đêm qua thằng chả không ngủ chắc, nó thức suốt đêm. Hành vì tên này có nhiều điều đáng ngờ vực lắm, chàng liền đóng vai thị sát, bí mật theo dõi nhà sư nọ, chàng thấy hắn ta không lúc nào ngủ hay chợp mắt cả. Không đứng thì đi khuyến giáo ngồi ăn la cả chỗ nọ chỗ kia. Xem ra không phải là người khỏe mạnh có võ công trái lại. Nhà sư còn có tính nhút nhát nữa, nhất tiếu bí mật dò xét mãi cũng đâm ra chán nản. Chàng tự nghi, đêm nay thế nào nó cũng tìm một xó xỉnh ngủ lăn như chết. Nhưng đúng nửa đêm, vương phu nhân dứt tụng kinh thì tiếng mõ của nhà sư nọ lại vang lên. Nhất tiếu nhất định phen này phải trừng trị hắn một trận cho bỏ ghét. Một là bẻ què tay nếu hắn bướng bỉnh, hai là tịch thu cả mõ lẫn dùi. Thấy nhất tiếu hầm hầm đi ra, nhà sư nọ đang ngồi trước am thờ Phật. Vội đứng dậy, tay xách dùi, tay ôm mõ chạy, nhất tiếu lững thững đi sau hắn định chạy trốn đi đâu. Nhà sư nọ chạy đúng tới chỗ nhất tiếu xách cổ hắn quăng xuống đất hồi tối hôm qua. Ngồi xuống một cách rất ngoan ngoãn và biết điều sợ hãi. Nhất tiếu thấy vậy cũng không nỡ làm khó hắn làm chi nữa. Chỉ mắng rằng, dáng ngồi đấy mà gõ mõ suốt đêm ta không cấm đoán. Nhưng nếu về sơn trang làm ta mất ngủ thì, đừng có trách, ông thì bẻ gãy tay. Hết gõ cốc, cốc, nữa, nhà sư kia cũng không cãi lại một tiếng nào. Hắn chờ cho nhất tiếu đi xa rồi mới ung dung tay hạ dùi đập xuống mộc đạo. Miệng tụng vang lên, Nam vô Phật, Nam vô Pháp, Nam vô Tăng, A-ha, cứu khổ chúng sinh, Ma-ha-tát, một đêm, hai đêm, bốn đêm liên tiếp như vậy. Nhất tiếu lấy làm ngạc nhiên tự hỏi, thằng cha này nó không biết ngủ thực sao? Sao nó thức liền mấy đêm không ngủ? Mất trăng 45, 46. Xuống, mở bọc lấy mõ lấy dùi ra gõ. Cốc, cốc, cốc, nhưng nhất tiếu đã như một vị hung thần hiện ra ngăn cản. Thấy nhất tiếu nhà sư thôi không tụng niệm nữa. Hai mắt nhìn nhất tiếu chằm chằm như định hỏi ý muốn gì? Này, anh sư! Không ngủ kia oi, nghe tôi tối nay tạm ngủ một chút được không? Nhà sư tỏ vẻ kinh hãi. Không, không, tôi không ngủ đâu, nếu tôn ông không muốn tôi gõ mõ tụng niệm làm kinh động đến người thì đây. Rồi, mõ đây mang đi tôi không tụng niệm nữa. Nhất tiếu xua tay nói. Ta lấy rồi, lấy mõ của nhà ngươi làm gì? Ta muốn ngươi nhắm mắt làm một giấc ngủ cho khỏe khoắn thân thể. Có vậy thôi. Có khó khăn gì đâu. Nhà sư lắc đầu lia lịa. Ấy chết, không thể được, tôi ngủ, tôi mà ngủ thì làm phiền mọi người lắm. Chịu thôi, ông muốn bắt tôi làm điều chi tôi cũng ưng. Nhưng bắt nhắm mắt nằm ngủ, thì không thể được, tại sao, nguy hiểm lắm. Nói rồi nhà sư rũ áo đứng dậy định lần chạy đi nơi khác. Nhưng nhất tiếu xưa nay nổi tiếng là ương ngạnh. Đâu có chịu nghe, chàng nắm lấy tay nhà sư, giữ chặt, một tay móc lấy chục viên mê dược, nhất định vạch miệng bắt uống. Nhà sư yếu đuối không thể nào khác cự nổi đành há miệng nuốt liền các viên thuốc ngủ. Nhất tiếu đắc chí, cười ha hà nói rằng, sau giấc ngủ triền miên ép buộc, anh chọc đầu này có tỉnh dậy sẽ mang dùi và mõ đi nơi khác mần ăn. Không làm quấy nhộn, lỗ tai ta nữa, nói rồi, sau khi quay lại nhìn thấy nhà sư ngáp lấy ngáp để. Hai mắt từ từ nhắm nghiền, ngả người lăn xuống đất, ngáy khò khò, Nhất Tiêu hớn hở xoa tay. Bước dài về phía cổng sơn trang một cách khoái trá, nhưng chàng bỗng thấy tiếng gió thoảng như có người theo dõi. Tiến sát lại đằng sau lưng, Nhất Tiếu không nghe thấy bước chân nhưng đêm đó có ánh trăng mờ. Chàng nhìn rõ bóng người đi sau chiếu lên phía trước, chàng định tâm dùng một thế võ hoàn bộ cầm nã xoay chéo người lại chớp lấy địch nhân. Nhưng hai tay vươn ra chỉ chộp được, không khí. Địch thủ lẹ làng nhanh hơn bóng ma, Nhất Tiếu mới cử chân chưa phóng gót thì địch thủ cũng đánh đúng miếng võ như chơi. Nhất Tiếu có cảm tưởng là mình đánh nhau với chính bóng mình. Mình đấm nó đấm, mình đá nó đá, mình chuyển thế, và trong lúc chưa nhìn rõ mặt địch thủ là ai thì đến huịch. Nhất Tiếu thấy nhẹ bỗng, đầu thì dốc xuống. Cả thân hình nặng trăm cân có lẽ của Nhất Tiếu đã giáng địa như nửa góc trời bị sụp đổ. Cát bụi tung lên, Nhất Tiếu bị bóng đen đánh ngã. Đau ê ẩm cả người chưa kịp kêu lên thì một bóng đen khác nhảy tới giơ quả chùy lên cao. Đập xuống, nhưng chỉ là hú vía. Quả thủ chùy không phát nhằm đầu Nhất Tiếu giáng xuống mà đánh vào bóng đen để giải vây cho chàng. Phiên tăng áo đỏ vũ động chùy không phải là chậm chạp tưởng rằng trong lúc xuất kỳ bất ý nắm được tiên cơ. Ai ngờ bóng đen phản ứng vẫn lanh lẹ không kém. Chẳng những thần ma mật tăng đánh hụt mà lại còn bị bóng đen phản công một chưởng vào huyệt đạo nơi thái dương rất nguy hiểm. Nhất Tiếu được rảnh tay mở to đôi mắt xem hai người hỗn chiến. Mục quang chàng chiếu thẳng vào mặt bóng đen để nhận diện địch thủ là hạng người nào. Bất giác, Nhất Tiếu giật mình toát mồ hôi lạnh vì tức giận tưởng ai té ra thằng chọc không ngủ hai mắt nhắm nghiền nhà sư duy thức mộng du. Biết thế này thì mặc thay nó, thức cho xong, nhưng được rồi, dù thức hay ngủ ta về lấy kim đao cho nó một phát đứt làm hai đoạn trên thức. Đoạn dưới ngủ hay ngược lại cả hai cùng ngủ một giấc ngàn năm cũng được. Nghi vậy, Nhất Tiếu chạy về sơn trang kiếm kim đao, vừa chạy vừa hô lớn. Bay đâu, tập hợp lập đao trận thì triển tài nghệ ta coi kết quả công phu luyện tập. Toán miêu binh rối rít tuốt cương đao, hò reo lập kim đao sát trận để tiêu diệt nhà sư nọ. Trong lúc sơn trang náo loạn nhà sư ngủ vẫn ác đấu với thần ma mật tăng. Lần này tay nhà sư cầm một đoạn gậy ngắn đầu nhọn để sát chiến với Phật thủ truy. Hai bên giao đấu trăm chiêu. Thần ma mật tăng cảm thấy mình dụng chiêu thế nào thì địch thủ cũng dùng chiêu thế đúng như vậy đánh lại mình. Nhưng bao giờ cũng nhanh hơn đủ để đả thương mình. Thành ra bao nhiêu thực chiêu phóng ra lại đành biến thành hư chiêu thu về cho thật nhanh để tránh khỏi gậy ông lại đập lưng ông. Cây gậy tuy nhỏ và nhẹ, nhưng nội lực xuất thấy còn nặng và trầm hơn chùy đồng. Đầu nhọn cây gậy còn có năng lực điểm huyệt mỗi lần bóng đen phản ứng. Mũi nhọn đua ra những đòn cực kỳ độc ác nhằm toàn tử huyệt đâm vô. Cao kỳ nhất phương lúc ấy không nề hà gì đến nghĩa khí giang hồ. Cấm lấy hai chọi một, đương nhiên tuốt xong nhạn thiên linh kiếm nhảy vào nhập cuộc ngõ hầu đánh bại nhà sư Mộng Du. Chàng dùng mũi kiếm điểm những chiêu tuyệt nhanh để tấn công đối phương. Nhưng mũi kiếm xoáy vào chỗ nào thì cũng chạm phải mũi nhọn cây gậy ở mặt đó. Thiệt là kỳ lạ, ra tay nhanh là như vậy, chàng thiếu hiệp cũng không chiếm được thượng phong, trái lại thấy đường gươm của mình vẫn còn kẽ hở để mũi nhọn cây gậy nhiều lần chớm tới cổ tay. Mà những tuyệt chiêu ấy cũng chẳng có gì mới lạ, đối phương dùng toàn đòn của mình để đánh mình, bao giờ cũng nhanh hơn một tích tắc. Lúc này, phiên tăng áo đỏ hít mạnh một hơi thiên cương quyết tâm phóng ra một chưởng thiết quyền bạt thạch nhằm sống lưng nhà sư ốm nhom đánh cho gãy gập xương. Sống, cánh tay sắt buông quyền như sét nổ, tưởng xương sống nhà sư sẽ vụn như cám, nhưng đánh trộm như vậy mà chưởng lực như đánh vào khoảng hư không vì xương sống nhà sư mềm như sợi bún. Người nhà sư như mảnh giấy phất phơ trước gió. Khiến cho đầu thần ma mật tăng chúi xuống rồi hai chân cũng nhẹ bỗng như mất điểm tựa. ông ta ngã quay tròn nhiều vòng như quả cầu trước khi dừng. Đã chạm một hòn đá tảng kêu đến bình một tiếng. Thế là thần ma mật tăng cũng bị lại cùng một kiểu như nhất tiếu. Nhà sư Mộng Du bay vào sơn trang, lọt vào giữa vòng vây của kim đao sát trận bắt đầu chuyển động. Thế đầu tiên là thượng uyển khai hoa, các lưỡi cương đao xoay tít vòng tròn như các bông hoa nở cánh hoa toàn bằng lưỡi sáng của thép. 36 lưỡi đao xoay tít như 36 bông hoa ép nhà sư Mộng Du vào giữa. Chắc chắn là nhà sư sẽ nát thịt tan thây trong bộ máy chém vô cùng linh động có tính toán và huyền diệu. Nhất Tiếu đứng ngoài lược trận xoa tay cả mừng, chàng hô lớn, khá lắm, chém nát nó ra như thịt bò viên cho ta. Sáp vô, đúng thế, khép chặt vô, bỗng các vây cương đao quay tít khép chặt vòng tròn lại. Dồn nhà sư Mộng Du vào trung tâm và sắp đến hồi chót kẻ chém trên. Người chém dưới, lưỡi dao xoay tả, lưỡi xoay hữu, lưỡi xoay trước, lưỡi xoay sau, lưỡi chém chân, lưỡi chém đầu, dù ba đầu sáu tay cũng không thể lọt ra ngoài giao trận. Sức phát triển sát hại đã đến mức độ cao nhất. Thân hình khẳng khiu của nhà sư nhắm mắt giống như cánh bướm sắp tan tành trước trận cuồng phong. Nhưng, đột nhiên, có tiếng loảng xoảng hình như đao trận có gì trục trặc. Con gió lốc đường xoáy tít bị giã rời vì các lưỡi đao đường xoay tít bị cây gậy nhọn chọc vô. Lưỡi thép không chém đứt nổi khúc cây. Thế là các cương đao vụt khỏi tay các cao thủ người Miêu bắn tư tung. Thanh thì vọt lên trời. Thanh thì cắm xuống đất. Vung vãi bay ra tứ phía, lưỡi sắc bén chạm vào da thịt làm vô số người bị thương ôm đầu chạy tứ tán. Đao trận bị vỡ như một bong bóng nước, Nhất Tiếu luôn mồm chửi thề những câu rất thô tục. Chàng vác kim đao, vỗ mông đến đét một cái nhảy vô không cần tính toán lợi hại ra sao nữa. Nhà sư Mộng Du như biết di hình biến ảnh trong chớp mắt không thấy y đậu. Nhất Tiếu nhảy quá mạnh. Đã chân không kìm hãm lại được, xô vào một người to lớn xăm xăm nhảy tới. Hai người đụng mạnh như hai thớt voi húc nhau đến dầm. Cả hai người đồng ngã trên mặt đất. Đụng mạnh quá, đau chết tao rồi, nghe tiếng nói, Nhất Tiếu biết người mình xô nhầm. Chẳng phải ai xa lạ chính là thân phụ chàng là Mã Hóa Long. Chàng muốn chạy tới để đỡ ông ta đứng dậy, nhưng chính chàng cũng thấy thân thể mình đau điếng. Khó lòng tự đứng dậy một mình được. Giữa lúc đó, trên bãi cỏ rộng lại diễn ra một trận đấu khác. Trận đấu này ngoạn mục và yên lặng hơn. Dưới ánh đèn đuốc đốt sáng choang, nhà sư Mộng Du, hai mắt vẫn nhắm nghiền trong giấc ngủ say. Hai tay cầm gậy ngắn giơ ra phía trước. Đối thủ của y là cô gái mù. Hai mắt cũng nhắm nghiền. Tiểu thư Tiểu Bạch đương chìa mũi gươm long quăng về phía địch thủ. Hai người không tiến kích, cứ yên lặng đi những bước nhẹ nhàng theo đường vòng tròn. Rất thong thả, hình như cả hai đương lắng nghe nhịp thở của nhau. Tuy cả hai không phát chiêu, nhưng người nào tài giỏi về kiếm học đều phải mê say theo dõi bộ vị. Cử động hai tay của họ và thân pháp, hai đầu nhọn chiếu vào nhau hình như bao nhiêu năng lực đều tập trung ở đầu mũi nhọn. Hai người không nhìn thấy nhau nhưng họ đánh nhau trong tiềm thức. Các người đứng chung quanh xem đều nghẹt thở. Không ai dám nói một tiếng nào. Thoạt tiên Tiểu Bạch lấn hai bộ. Nhà sư lùi lùi hai bộ. Nhưng lúc ra tay cực nhanh chém ba nhát nhanh khôn tả. Nhà sư Mộng Du cũng ngáng kiếm nhanh như điện. Kết cục hai người đứng sát nhau cây gươm gậy gỗ ngáng nhau như dính liền lại. Cả hai dụng toàn lực để đem mạnh vật cầm tay đối phương xuống để chiếm thượng phong. Có lẽ cả hai vận dụng khí lực rất mạnh nên trên đỉnh đầu đều bốc khói. Đầu nhà sư phát luồng khói trắng, đầu Tiểu Bạch cũng xông lên hai luồng khí một đỏ một xanh. Cả hai cùng thét lớn, cùng chuyên công xoay lưng lại nhau mà không kịp chém ngang. Hai người giáp lưng mà chuyển thế, một lần nữa tất một sống một chết. Hoặc cả hai cùng chết trong chiêu thế tự sát đồng vong. Lý Thanh Hoa bắt buộc phải can thiệp, chàng bất thình lình rút thanh siêu điện tử quang kiếm đánh vài khoảng giữa giáp lưng để tách rời hai người xa nhau ra trong một chiêu thế nhanh hơn điện. Giật, ba bốn luồng công lực chạm nhau làm các đốt cắt phụt. người đứng chung quanh như bị lửa táp mặt mày, kiếm khí lạnh hơn băng, mắt hoa tai choáng quá nửa ngã lăn quay hoặc phủ phục ôm đầu kinh khiếp. Nhà sư thiết đầu ở dưới địa huyệt chạy lên la lối. Xin dừng tay, chớ có giết hại em tôi có cách làm nó ngưng chiến. Mọi người ngoảnh lại thấy vị này thương tích chưa khỏi hẳn. Vòng quanh đầu còn quấn mảnh vải trắng bột thuốc vẻ mặt hốt hoảng sợ Lý Thanh Hoa không nương tay hạ thủ em mình. Chàng thiếu hiệp vội ngừng lưỡi kiếm siêu điện phát tia thanh quang trong bóng tối còn đối phương lợi dụng lúc đó. Lắc mình thành ngọn khói đen vụt biến mất, nhiều ngọn đuốc được thắp sáng lên, Tiểu Bạch chống gươm mồ hôi nhỏ giọt vì nàng đã chú trọng quá nhiều tinh thần để đương cự bóng ma giao đấu lanh lẹ và nguy hiểm vô cùng trong hôn mê. Mọi người xung quanh thiếu đầu hỏi biết duyên cớ, lệnh đệ là ai, vì sao tìm đến đây, ban ngày thì lẻo khẻo như người bệnh hoạn gió thổi cũng ngã sao ban đêm hai mắt nhắm thịt như người mù ghê gớm làm vậy. Thiết đầu mời mọi người vào trong nhà kể rõ nguyên ủy cho biết. Chúng tôi cả thảy bốn anh em người anh cả ngạo, tôi là Lãng, thằng lúc nãy là em thứ ba tên gọi là Mê còn thằng Út. Nhà sư ngập ngừng mãi mới nói, thằng Út là Dâm, cảm ơn các vị săn sóc cho tôi. Từ lúc tôi húc đầu vô tảng đá bị bể thì hình như có luồng khí tốt nhập vào não khiến tôi đỡ bệnh lãng trí. Óc tôi trở nên trong lành và nhớ lại được nhiều sự việc. Không lầm cầm như trước, nói ra sợ các vị chê cười. Nhưng trên tam bảo có đấng thế tôn che chở độ trì tôi không dám nói dối. Cha mẹ chúng tôi xuất thân là phường đại đạo, chuyên nghề cướp của giết người, bị quan quân bắt trị tội chôn sống ngoài trời, tưởng đâu đã chết vì đầy đọa dưới nắng mưa, đói khát đau khổ với cực hình chôn đứng chỉ thò ra hai cái đầu lên khỏi mặt đất thì may có một đấng phương trượng từ bi đạo hạnh xuất hiện cứu. Thoát cho ăn cho uống và bảo đảm với mọi người cho cái tội chết thành sống chỉ phải đồ hình phạt lưu đày. Nhưng cha mẹ chúng tôi võ công rất giỏi nên sau vài năm bị giam giữ lại vượt ngục trốn về xứ làm nghề cũ. Lần này hai người làm nghề cướp sống và sinh ra bốn anh em chúng tôi. Một ngày nọ nhập phái ma giáo theo bọn họ mà luyện một loại võ công kỳ dị bằng cách tập hút lấy máu người sống để thân thể được nhẹ nhàng có thể. Bán dạ phi hành như các ma cà rồng trong sơn cước. Nhờ vậy, len nhập rất dễ dàng vào nhà người ta, thi hành các thủ đoạn bất chính theo như ý muốn của mình. Mới đầu, nghĩ rằng hành nghề theo ma đạo để sinh sống nuôi con. Ai ngờ càng ngày uống máu, giết người càng thấy ngon, thấy ngọt không làm được như vậy thì thân thể như thiếu chất bổ dưỡng. Trước còn uống máu người, sau hút máu tươi của cả trẻ nít. Rồi quen dần các máu xúc vật cũng không từ một giống nào cả. Thu tính của bố mẹ truyền sang con cái cũng nhanh chóng. Chúng tôi cũng quen được nuôi dưỡng bằng phương cách quái gở đó. Cho đến ngày tái gặp vị Bồ Tát đã cứu hai người. Trên thuyền xuôi Thiếu Lâm Tự, cha mẹ tôi gặp ân nhân cứu tử mình ngày trước đang lúc vị phương trượng bị người ta đầu độc để cướp lấy vật pháp bảo của nhà chùa là chiếc bình bát bằng lam ngọc. Trước khi chất kịch độc làm dữ, vị phương trượng không hiểu nhân duyên từ đâu vẫn cố gắng khuyên hai vợ chồng cha mẹ tôi nên cải tà quy chánh và dạy cho phép hoán cốt chuyển kiếp. Trong giây phút nghe phát nguyện tâm kinh, cha mẹ tôi hối lỗi vô cùng, quyết hy sinh tính mạng mình để cứu sống vị đại sư nọ. Trong lúc lão nhân bất tỉnh vì chất kịch độc, cha mẹ tôi đã bắt người sống đem về thuyền, một người cắn cổ lão nhân hấp huyết độc ra. Một người uống máu lành rồi truyền máu vô người lão nhân. Nói rõ ra là một người ghé miệng hút máu độc vô miệng và một người ngậm máu tươi thổi vào động mạch ở cổ ông ta. Cứ thế cho đến khi lão nhân hồi tỉnh, lấy linh đan của lão nhân bỏ vào miệng cho hồi sinh. Qua một đêm là việc hút máu và truyền máu như vậy. Lão nhân thoát nạn nhưng mẹ tôi là người chuyên việc hút lấy máu độc vô miệng bị chất độc làm chết bà mẹ tôi đã chết thì cha thôi cũng hết muốn. Sống, nghĩa là cũng tự vận chết theo mẹ tôi. Lão nhân sống lại thấy vậy. Thương cảm vô cùng, ông ta đem chúng tôi về chùa, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng tôi bốn thằng ngạo, lãng, mê, dâm lớn lên thay cho cha mẹ tôi. tuy nuôi dưỡng dưới bóng đấng Chí Tôn, được dạy cho biết gõ mõ tụng kinh, được truyền dạy phép thay xương chuyển kiếp, nhưng hình như bệnh di truyền còn lưu luyến trong thân thể chúng tôi nên. Sau ngày Đức Phương Trượng Viên Tịch đi rồi, thằng Ngạo thì vẫn ngạo nghễ, gây sự với người, vì ngạo nên bị lắm trận đòn đau chí tử, nhưng vì xương cốt chịu đựng dẻo dai nên không thể chết. Nếu có đau quá thì, phạm giới uống máu người một chút thì lại phục bồi nguyên lực ngay. Còn thằng lãng tôi thì máu huyết tà chính lẫn lộn, lúc nhớ lúc quên, lúc ngu lúc khôn, lúc tốt lúc xấu, biết là thế mà cũng chẳng làm sao được, lúc nhớ thì tụng niệm chăm chỉ, khuyến thiện giúp đỡ mọi người không kém gì đấng Bồ Tát. Nhưng lúc chót quên thì cũng có thể uống rượu, đánh lộn, sát giới và ăn chút tiết canh để bồi bổ sức khỏe. Nghĩ bao nhiêu mà nhớ lại được bấy nhiêu thì muốn, sám hối. Quay về chính đạo quá, thằng mê thì tàn tệ hơn, lúc nó tỉnh mở mắt thì nó hiền hơn bụt, nhút nhát, tư tâm và mộ đạo, chăm tụng kinh niệm Phật không ai bằng, nhưng đừng để nó ngủ, nó mà ngủ thì cái tính di truyền của cha mẹ nó trong tiềm thức lại nổi dậy. Nó có khả năng hành động như người trong giấc mê, cũng ham đánh, ham giết, ham uống máu như cha mẹ nó xưa kia. Vậy xin quý vị đã hiểu như vậy thì nên thương lấy thằng em tôi. Đừng hạ sát nó kẻo tội nghiệp. Nghe Thiết Đầu kể chuyện, mọi người đều ngẩn ngơ lấy làm lạ hết sức, như nghe một câu chuyện chưa từng được nghe bao giờ. Nhất Tiếu nói, tôi đã được nếm bản lĩnh của Mê Hòa Thượng rồi. Nó duy thức là phải vi thức như thế đúng Phật dạy. Còn ngủ mê thì lẽ tất nhiên, chẳng những nó mà ai cũng có thể đổ đốn như vậy được. Đã rõ nguyên ủy, chúng ta cũng chẳng chấp chi, từ nay giữ cho nó thức là khỏi lo, nhưng còn cái thằng em út của anh, nó có những đặc tính gì xin nói cho biết, Thiết Đầu ngần ngừ không muốn nói cứ đua mắt nhìn Mã Phu Nhân. Tiểu Bạch, nàng Chi Mai và một số phụ nữ ngồi quanh đó, Mã Hóa Long biết ý nói rằng, được không sao, đây toàn là người lớn trưởng thành cả. Nói để biết, biết cái xấu tức là bắt đầu bước vào đường thiện, chỉ sợ không biết là xấu, cứ làm mới thực là nguy hiểm mà thôi. Thiết Đầu kể tiếp, còn thằng út thì, thực là rất khó nói. Đối với phái nam thì nó là một thằng người rất tốt không hề càn rỡ. Gây chuyện hay nghĩ đến làm hại ai bao giờ cả. Ban ngày nó đúng là một vị La Hán đắc vị, nhưng phải có một cái tật là quá tốt. Với các phụ nữ, nghĩa là trẻ không tha già cũng không làm sao mà chừa được. Nó xuất hiện ở vùng nào mà vùng đó xảy ra các vụ án hái hoa, thì không cần phải truy cứu nơi đâu. Nhất định thủ phạm là nó. Nó thường phàn nàn là có lẽ xương cốt chưa đổi thì ma kiếp không chuyển được. Vì vậy nó luyện võ công giỏi lắm. Trong bốn anh em chúng tôi thì nó đứng vào bậc đệ nhất. Nhưng võ công càng giỏi ít gặp tay đối thủ, tài phi thiêm tẩu bích càng siêu quần bạt, mất trang 63, 64, không bao lâu đầu xóm cuối xóm những gà trống khác tưởng trời sắp sáng đều cất tiếng gáy o o dội lại khắp nơi. Trời lúc đó còn tối sầm khó tỏ mặt người, nhưng kẻ tinh mắt thấy hiện ra tại cổng sơn trang một bóng người nhỏ thó. Thất thểu đi bước một, dáng điệu mỏi mệt như khí lực sắp suy tàn. Mê Hòa Thượng đương chống gậy lại gần mọi người, tuân theo tiếng gọi của ông gà giúp từng hồi bài hùng kê nhật minh. Trông thấy người em khốn nạn, Thiết Đầu thôi gáy và chạy tới ôm choàng lấy Mê Hòa Thượng đúng lúc hắn ta khụy hai giò. Miệng lắp bắp thốt ra mấy tiếng, anh, hắn ta kiệt lực là phải vì suốt đêm giao đấu, chạm trán với toàn những tay cao thủ gạo cội. Và chưa kịp tìm sinh vật để hấp huyết thì tiếng gà quải ác đã làm chấn động thần kinh hệ. Kéo nhà sư Mộng Du ra khỏi con mê đấm đá. Lúc đó, Vương Nhi vì thấy Tiểu Bạch đánh nhau với nhà sư Miên Du thì cũng chạy đi tìm một cây côn bằng gỗ nhẹ. Chàng ta từ nãy vẫn lăm lăm cầm cây côn trong tay. Bây giờ, trông thấy địch thủ đã tỉnh giấc, dưới ánh đèn đuốc có vẻ yếu đuối hom hem không khỏe hơn mình mấy chút nên. Vác côn chạy lại định choảng cho mấy gậy để so tài. Sự đâu kỳ ngộ, anh sư vô địch kia lúc này thấy có kẻ vác gậy đến đánh mình. Thì kêu thét lên tỏ vẻ vô cùng sợ hãi và la lối cầu cứu. và có lẽ, nếu cứ mặc cho hai người sáp chiến thì kẻ thắng trận nhất định là Vương Nhi. Mọi người khuyên can mãi Vương Nhi mới chịu thôi. Song Mê Hòa Thượng đã xuất hạn rầm rề, toàn thân run lật bật, mặt đã tái lại xanh thêm. Mã phu nhân thương hại cấp linh đan cho uống để hồi sức. Thiết đầu ôm em vào lòng và xin Mã phu nhân cho đem y vô địa huyệt để cứu chữa vì thực tình Mê Hòa Thượng bị mất sức rất nhiều. Gần bảy xuôi, Thiết đầu xin cho được đặt ở trung tâm ôn địa giữa bát quái đồ vì tại nơi đây. Thiết đầu đã tĩnh dưỡng chữa lành được vết thương bể sọ. Thiệt vậy, không có một tịnh xá dưỡng đường nào có thể so sánh với trung tâm thái thất nơi đây. Ánh sáng êm dịu, âm thanh huyền ảo, không khí mát lành, kẻ nào đã vô ở không muốn ra hoặc đi ở một nơi khác. Riêng chỉ một mình Lý Thanh Hoa biết là trung tâm bát quái đồ chỉ là một phần nhỏ hẹp tạm giống thạch động tràng ở trong tinh cầu trước đây. Nhưng còn thua kém về nhiều phương diện, vẻ khoan khoái hiện lên trên mặt Mê Hòa Thượng, y bình phục dần dần, hoàn toàn thoát khỏi sự nguy kịch có thể chết vì quá mệt. Hai mắt bỗng chớp chớp, y cảm thấy buồn ngủ êm ái đua đến một giấc ngủ ngon lành. Không bệnh hoạn của một kẻ đã thức nhiều vì sợ ngủ. Đặt đầu trên bắp vế Thiết đầu, hắn thiêu thiêu cho hồn du cõi mộng dịu dàng, văng vẳng từ trên tòa giả sơn đua xuống địa huyệt, giọng trầm buồn tụng niệm của vương phu nhân thức giấc khai kinh kệ vì ngoài trời đã sáng tỏ. Chim chóc bay ra khỏi tổ kiếm mồi. Nhất Tiêu thấy Mê Hòa Thượng bắt đầu nhắm mắt ngủ thì cả sợ. Tay nắm chuôi đao đề phòng lâm chiến. Miệng hỏi, sao để nó ngủ, đánh thức nó dậy, không thì đánh nhau một trận kinh thiên động địa bây giờ. Mã phu nhân khuya tay bảo yên lặng, khiến Lý Thanh Hoa sai hai đầu quái coi chừng và dẫn mọi người ra khỏi địa huyệt. Bà nói, không có chi e ngại, hắn đã lâu không được ngủ thực sự. Luôn luôn hốt hoảng trong giấc mộng du, để yên hắn ngủ giữa bát quái đồ có cơ khỏi bệnh. Con người cứ dồn đuổi cuộc sống ham muốn vào tiềm thức. Mộng du như hắn thiếu gì ở ngoài đời hàng ngày, đánh chém mà không biết là mình đánh chém, giết người mà không biết mình giết người, thức cũng như ngủ, ngủ lại tưởng mình thức. Bốn anh em Mê Hòa Thượng tuy bị mọi người ghét bỏ, mà vẫn yêu thương nhau rất mực như vậy thì bỏ con đường tà trở về con đường chính đâu có bao xa. Nhất Tiếu cẩn thận hơn hỏi rằng, chân nó yếu thế, mà sao lúc đánh nhau, nó đánh kiếm giỏi làm vậy? Mã phu nhân thủng thỉnh trả lời, chiêu pháp Mê Hòa Thượng sử dụng về siêu hình, mình lấy lực kiếm, hận kiếm, tâm kiếm, ý kiếm khó thắng đặng, sách Phật dạy lấy thức mà chống vô thức chưa dễ thủ thắng được. Con nên tin như vậy, ở đời, dạy gì lấy đao chém nước bao giờ? Lý Thanh Hoa đùa giỡn, nhị đệ nên khảo sát lại đao trận xem tại sao mà đại bại một cách sâu cay đến thế. Cũng may mà mẫu thân không muốn nhị đệ tái xuất giang hồ chứ nếu gặp phải anh em nhà họ ngủ và không ngủ thì mệt lắm đó. Nhất Thiếu mặt đỏ ửng, nói chữa thẹn, kỳ thật há, đại huynh này. Tại sao lại gần 200 võ sĩ hắc y tấn công chớp nhoáng? Chúng ta làm thịt chúng một cách rất gọn gàng, không cho chạy thoát một mống và không mệt nhọc gì cả. Thế mà tất cả chúng ta với cương đao sát trận phát huy uy lực dũng mãnh như thế lại không áp đảo nổi một anh chàng ngủ mê. Lý Thanh Hoa đáp, ấy ở đời vẫn thường có sự trái khoáy như thế. Giá nhất đệ biết cao giọng tập gáy tiếng gà trống gáy gáy hay một kiện đao biết lấy lá cỏ ép vào ngón tay thổi két ke ke như nhà sư nọ thì chúng mình đâu có mệt sức, cho nên đánh nhau với địch phải biết cái tánh, cái tình của địch, nó mộng du thì làm gà gáy sáng, nó bừng tỉnh thì làm mọi việc xong xuôi cả. Nhất Thiếu tiếp lời, ừ nhỉ, việc dễ dàng như thế mà em không nghĩ ra. Đánh nhau thì phải nhìn vào mắt địch thủ để xét đoán ý muốn hành động của nó. Nếu nó nhắm nghiền hai mắt lại thì tìm cách cho nó mở mắt ra, có thế mà em không tính ra. Kém thực, nhưng tại sao đối với kẻ tà giáo, hút huyết ăn máu người không tanh, tại sao đại ca không vũ động siêu điện kiếm chém nó chết phát đi rồi? Để nó sống làm chi thêm nguy hiểm, so sánh với tụi áo đen. Em thấy lũ này còn kinh tởm hơn nhiều. Hai anh em Thiết Đầu và Mê Hòa Thượng bị bệnh di truyền phải hấp huyết là để bồi bổ sức khỏe sinh tồn cho bản thân chúng. Nhưng họ chưa hẳn có ác ý ham thích muốn làm như vậy. Thiết Đầu còn muốn gặp thần y chữa bệnh để trở thành lương nhân. Gặp Phật Am thì biết sợ quỳ xuống tụng niệm. Mê Hòa Thượng tuy mê mà còn biết đi tìm anh. Tình huynh đệ cùng một bọc sinh ra thắm thiết với nhau rất đáng quý. Biết mê thì làm bậy nên không dám ngủ. Ví thử nhị đệ không bắt hắn uống 10 viên thuốc ngủ. Vị tất hắn đã mộng du. Tụng niệm thâu canh suốt sáng không biết mỏi là điều đáng kính phục. Đức Phật có biết cũng thương tình cho hắn. Trái lại cha con Khương Lã Bá thì là giống tuyệt ác. Phải trừ khử, thằng Khương Bất Suy thấy thần mã thì thèm chiếm đoạt. Bị ngựa đá thì muốn giết cả ngựa mình ham muốn. Bị gãy chân gặp mẫu thân chúng ta chữa chạy cho khỏi. Không mang ân mà lại còn đang tay giơ kiếm muốn hạ thủ. Thực là giống vô loài. Còn cha nó đã giàu lại phụ lời ủy thác của chủ cũ là anh em lão thần y, sư phụ tham quan. Làm tôi mọi cho ác tạc, giết hại lương dân, thấy vàng tối mát, nó hướng dẫn đồ đảng hắc y đi truy nã thần ma mật tăng để đoạt lại số vàng lớn mà ta đoạt của Thái Tôn Hành. Vàng ấy đâu phải của nó, cha con nó đã bắt cóc bao nhiêu là miêu nhân làm tan nát cửa nhà người ta. Đem tới Bạch Hoa Cương vào hầm núi đục đá cho chúng nấu vàng. Biết bao nhiêu nhân mạng đã chết tại nơi đó. Chúng ta hóa kiếp cho chúng sớm ngày nào là giải tội cho chúng đấy. Nhất Tiếu nghe xong hớn hở vỗ tay reo lớn. Chấm, lời lẽ đại ca phân tích thật là xác đáng. Em kính phục, bây giờ hiểu rõ, em thấy em Thiết suy xét. Em có cảm tưởng là chính em mê nhiều hơn là người khác mê. Tối qua bị ngã một cái, sau lại xô mạnh một cái, bây giờ thân thể đau nhừ, em đi tìm hai cẩu đầu quái nhờ chúng đấm bóp, tẩm quất một hồi cho nó giãn xương cốt, như vậy là đắc sách nhất, cách chương.